Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 710. Chương 710 ta có. Ngày mai buổi sáng 7 giờ đúng giờ xuất phát. Nói cách khác, ngày mai 7 giờ bọn họ liền tách ra từng người hành động. Tiêu diệt tang thi. Đừng ở Bạch Linh bên cạnh Ôn Như Ngọc một câu đều không có nói. Chỉ là lặng lặng nghe. Nghe được Bạch Linh nếu làm chính mình gia nhập Bạch San đội ngũ, kỳ thật liền đã đối chính mình có lớn nhất tín nhiệm. Hắn cũng sẽ không ngây ngốc mất đi nàng này phiên tín nhiệm. Cho nên vô luận như thế nào hắn cũng muốn bảo đảm Bạch San đám người an toàn trở về. Nói xong câu đó, Lý Chính Hạo trầm giọng nói, nếu Ôn tiên sinh muốn cùng Bạch San các nàng cùng nhau đi, ta hiện tại liền đi cùng Triệu đội trưởng báo bị một chút. Hắn ước gì Ôn Như Ngọc cùng Bạch Linh tách ra đi. Ôn Như Ngọc nhìn thấy kia cao lớn thân ảnh vội vàng bước chân, nhịn không được cười một cái. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, rốt cuộc nhìn thấy cùng Mạnh Quảng người cùng nhau trở về nhìn như có chút chật vật Bạch Tiểu Khê cùng Lý Phương hai người. Có thể thấy được đến hai người sắc mặt thập phần hảo. Bạch Linh liền biết, bọn họ nhất định săn giết tới rồi cao cấp tang thi. Tiểu Vương Kiệt Minh đã dẫn đầu chạy qua đi, khóe miệng mỉm cười ôm lấy Lý Phương đùi. Mụ mụ, rốt cuộc đã trở lại. Lý Phương ôn nhu vuốt Tiểu Vương Kiệt Minh đầu. Ở doanh địa có hay không ngoan ngoãn mang theo đệ đệ? Ân. Tiểu Vương Kiệt Minh trắng nõn khuôn mặt nhỏ mang theo nghiêm túc, phảng phất hắn thực nghiêm túc hoàn thành mụ mụ công đạo. Thật ngoan, Lý Vương nói xong mỉm cười đứng dậy, nắm Tiểu Vương Kiệt Minh tay. Mà Bạch Tiểu Khê đã đem hôm nay săn đến thất bát cấp tang thi tinh hạch một cổ não lấy ra tới. Tuy rằng chỉ có 8 viên, thắng tại đây tang thi tinh hạch khác hệ cùng cái này đội ngũ người trong đều cấp bậc đối thượng. Càng quan trọng là, Bạch Tiểu Khê còn tìm tới rồi quần áo, lập tức liền hiến vật quý giống nhau đưa cho Bạch Linh. Tỷ, này thân áo da chất lượng cũng phi thường hảo. Mới tinh, Bạch Linh một sở quả nhiên, vẫn là phân nhu hòa, quân trang tuy rằng nại ma. Chính là ô uế lúc sau cũng sẽ không giống như áo da giống nhau hào tẩy. Hơn nữa nàng đã xuyên mấy ngày rồi, thập phần khó chịu không nói, còn có lây dính tang thi khó nghe máu. Khẽ cười, vừa lúc Tiểu Khê, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Chỉ một bên lều trại. Bạch Tiểu Khê vừa nghe lập tức gật đầu theo đi lên. Hai cái giờ lúc sau, mới 7 giờ rưỡi thời gian, toàn bộ doanh địa đại bộ phận người đều đã ngủ hạ. Thậm chí liền tuần tra người đổi gác đều từ 2 tranh biến thành 3 tranh. Ngày hôm sau hướng đông là lúc, Bạch Linh đã thay nảy thân màu đen chất lượng không tồi kiểu dáng mới mẻ độc đáo áo da. Chát viên đầu, nhìn qua rất là tinh thần, chỉ là hôm nay lại không có thái dương. Không chung xám xịt một mảnh. Tỷ, chúng ta muốn đi tập hợp. Mấy cái phương bị tập hợp địa điểm tự nhiên không giống nhau. Bạch Tiểu Khê Bạch San lập tức liền cùng Bạch Linh nói một tiếng. Ngươi một người tiểu tâm chút. Lý Chính Hạo đi ngang qua chạm thẳng tắp Bạch Linh lúc sau nhẹ giọng nói. Yên tâm đi cựu cựu. Bạch Linh khẽ cười. Đối với vài người lắc lắc tay, Bạch Linh nếu có ngươi không đối phó được tang thi, không cần miễn cưỡng, cầm ba lô Ôn Như Ngọc nhẹ giọng nói. Đem một khác chỉ lấy màu đen bao ra tay đưa qua đi. Bạch Linh nhíu mày nhìn hắn trắng nõn trên tay màu đen ba lô. Đồ ăn, Ôn Như Ngọc thấp giọng trầm ngâm ni ta có. Đội ngũ chung đồ ăn sao có thể thiếu nàng kia một phần. Ta biết, đây là ta cho ngươi. nhìn thấy Bạch Linh còn không có động tác, khẽ cười, lại không phải bom, như vậy làm ngươi sợ hãi. Bạch Linh vẫn hận tiếp nhận, xoay người liền đi. Hết chương.